Đừng nói là ở Tiên Đình, chính là phóng mắt nhìn khắp cổ đại cũng không có bao nhiêu người dám làm như vậy. Người ta đều đã tiến hành khi huyết khí phương cương, chỉ có hắn chờ đến lúc rằng đều sắp rụng hết mới đột phá, làm cho mọi người cực kỳ lo lắng, sợ hắn chết đi trước thời hạn. Tuy nhiên, Diệp Phàm đánh giá về hắn thật ra rất cao. Từng nói Trương Văn Xương không phải người đoản mệnh, thọ mệnh sẽ không ngắn hơn so với cao thủ tuyệt thế. Văn Xương đã đột phá, dựa theo lệ thường, hắn sẽ trở về thăm lại cố thổ một lần. Diệp Tử, người còn chưa quay về phải không? Bảng Bác cất tiếng hỏi. Ta cũng trở về, Diệp Phàm nói. Tốt quá, lần này chúng ta cùng nhau trở về vậy. Bảng Bác vô cùng phấn chấn. Một viên tinh tú màu thủy lam ở ngay phía trước, xinh đẹp mà trong suốt, như là một viên ngọc xanh làm đẹp ở trong tinh không. Một ít hành tinh di chuyển trong vũ trụ thỉnh thoảng thường lui tới, nhưng từng đạo cực quang xẹt qua phi thường rực rỡ. Diệp Phàm đứng ở vực ngoại, lặng lặng nhìn xuống phía dưới. Ngày tháng thoi đưa, thời gian như mũi tên bay, đã trôi qua hơn 6.000 năm. Giờ quay đầu nhìn lại, chiếm được cái gì, mất đi cái gì đây? Những năm gần đây, hắn luôn ở chiến trường tinh không xa xôi. Đây là một đoạn năm tháng như thế nào? Bất kể là Trương Văn Xương hay là Bàng Bác đều không chỉ một lần trở về. Trương Văn Xương sau mỗi lần độ kiếp đều trở về cố thổ. Với hắn mà nói, đó là một lần tân sinh, phải về xem lại cố hương. Mà Bàng Bác thì lại là mang theo hậu nhân của mình, để cho bọn họ biết được phong thổ của cố hương, làm cho trình trọng yếu của bọn họ như đời người. Diệp Phàm thì sao chứ? Quá khứ, hắn có rất nhiều băn khoăn, những cựu địch của hắn kia quá cường đại. Hắn sợ dẫn theo chiến hỏa tới đây, luôn luôn cố kiềm chế xúc động và cảm tình muốn quay trở về cố hương của mình. Sau này, hắn vô địch trên trời dưới đất, xác nhận đã không còn có loại băn khoăn này nữa. Nhưng theo thói quen, cho tới nay làm cho hắn như trước vẫn chưa nhích động, thủy chung chưa từng quay lại cố thổ, chờ cho tới ngày hôm nay. Bổn tọa xuống trước, cả người chậm rãi nhìn xem. Lòng Mã nói, nó đạp phó như một luồng điện quang nhảy vào tinh tú phía dưới. Diệp Phàm bọn họ cũng hạ xuống, lưu quang nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trên đỉnh của một ngọn núi. Khi trời đầy linh khí, nhân loại phát triển, ngày nay môi trường địa cầu cải thiện rất lớn, đã thích hợp cho tu đạo. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan với 99 tòa Long Sơn bắt đầu tràn tinh khí ra phía ngoài. Đây là nguyên nhân căn bản nhất. Ta đi trước. Trở lại địa cầu, Trương Văn Xương thực trầm mặc, đời nói không nhiều lắm, một mình rời đi. Năm đó khi tiến vào tinh không, thế tử đang mang thai trong người, không thể ở bên cạnh nàng là tiếc nuối cả đời hắn. Sao lại biết thế tử gặp được một nam nhân tốt, biết được chuyện này, hắn chỉ có thể ở một bến bờ tinh không khác, khóc lớn một hồi, rồi sau đó yên lặng nhìn từ xa, phúc phúc. Trên địa cầu có rất nhiều cổ trận, hơn 6.000 năm qua đi, mọi người đã biết khu mặt đất này còn rộng lớn hơn xa so với tưởng tượng của bọn hắn, đã có thể dùng kỹ thuật khoa học vạch trần một bộ phận núi rừng sông suối phủ đầy bụi lịch sử. Hiện ở trong này, văn minh phát triển không chỉ có hao kỹ thuật rực rỡ, cũng có tu sĩ thường lùi tới nhân gian, sớm đã được thế nhân chấp nhận. Sư phụ, sư thúc. Khi Diệp Phàm Bàng Bác đi vào Bồng Lai Tiên Đảo ở hải ngoại, một lão nhân tóc bạc mặt mũi hồng hào, tiền phòng đạo cốt bay tới, làm đại lễ chào hỏi. Đúng là Chiêm Nhất Phàm, đệ tử ký danh của Diệp Phàm ngày xưa. Sau hơn 6.000 năm đi qua, hắn đã thành tựu đại thánh rất nhiều năm. Tuy nhiên trung quy là không chống lại được năm tháng, đã giả nua thành ra như vậy. Cùng so sánh, Diệp Phàm vẫn còn trẻ tuổi như trước, huyết khí tràn đầy như một thanh niên trên dưới 20 tuổi. Dường như năm tháng không có lưu lại một điểm dấu vết nào ở trên người của hắn. Nơi này đã trở thành cơ sở của thiên đình ở địa cầu. Hòn đảo rất lớn như một đại lục, tuy nhiên cũng không xuất hiện trước mắt hồng trần, khó có thể bị ngoại nhân tìm được. Có rất nhiều đệ tử trông lại đều lộ ra ánh mắt quái dị, bởi vì hắn rất trẻ tuổi, mặt non nớt hơn xa so với tổ sư Chiêm Nhất Phàm của họ. Loại tương phản quá lớn này quá mức quái dị. Các người còn không lại đây, đây là tổ sư chân chính của các người đấy. Chiêm Nhất Phàm cất tiếng nói. Bồng Lai chấn động mạnh, vô số đệ tử tới đây, có tới mấy vạn người. Ngày nay thiên đình trở thành kế thừa cường đại nhất trên địa cầu, không thế lực nào sánh nổi. Bọn họ sớm biết được, tổ sư ở trong vũ trụ đã thành đế, được xưng là thiên đế, vô địch 9 tầng trời, 10 tầng đất, chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy qua, cũng không nghĩ tới tổ sư lại trở về đây. Hôm nay, Diệp Phàm đột nhiên buông xuống, dẫn vắt một hồi động đất. Các đệ tử lịch lãm ở bên ngoài biết được, cũng đều trước tiên chạy về, vô cùng kích động. Sư phụ! Ngày sau đó, Hữu Vi Ngư, Ngạn Tiểu Ngư, đôi thần tiên quyến lữ từ trên bồng lai đảo này đang trong trạng thái bế quan trình tự sâu cũng tỉnh lại, đi ra tham kiến. Bọn họ với Chiêm Nhất Phàm đều là đệ tử ký danh của Diệp Phàm, tư chất phi phàm lắm, từng đi tới tổng bộ thiên đình ở chỗ sâu trong tinh không mấy lần. Đáng tiếc, sư muội Hoàng Thiên Nữ đã tọa hóa rồi. Hữu Vi Ngư bây giờ than nhẹ một câu. Con người có sinh lão bệnh tử, tu sĩ cũng không thể là ngoại lệ. Ngay cả là mấy người bọn họ, chỉ sợ trong 1000 năm sau cũng phải theo sau, khó có thể nghịch chuyển được. Hứa Diệp tiểu muội muội, nàng cũng... Ngạn Tiểu Ngư nhỏ giọng nói ra, nàng biết đó là con gái của Hồng Nhan tri kỷ của sư phụ ở trên trần thế. Ta đã biết rồi. Diệp Phàm than nhẹ. Nhiều năm trôi qua như vậy, cố nhân Hứa Quỳnh không có khả năng còn sống ở nhân gian, sớm đã hóa thành một nhúm đất vàng rất nhiều năm. Điều này làm cho con người là không đủ sức nghịch thiên. Mà Hứa Diệp, con gái của Hứa Quỳnh năm đó, thành xuân hoạt bát, là tiểu ma nữ trong mắt của Tiểu Tùng. Sau lại tuy rằng cũng đi lên con đường tu luyện, nhưng hơn 6000 năm qua đi, cuối cùng cũng tọa hóa ở trên đảo này. 2000 năm trước, khi Tiểu Tùng nhận được tin, từng khóc lớn, trong cuộc sống ở địa cầu của hắn, Hứa Diệp từng là bằng hữu tốt nhất của hắn. Ngày nay Tiểu Tùng bị phong ấn không thể tới nơi đây, bằng không hơn phân nửa cũng phải thường cảm mấy câu. Chuyện cũ hồng trần, hết thảy đều tiêu tán ở trong 5 tháng. Bằng hữu thân nhân năm đó trên trần thế cũng không còn tồn tại. Diệp Phàm chỉ có thở dài một tiếng. Bàng Bác vỗ vỗ đầu vai Diệp Phàm, không nói gì thêm. Hắn đã trở về vài lần, khi đi tìm hậu đại của cha mẹ và đại ca cũng rất thường cảm. Sư phụ, mời đi bên này. Chiêm Nhất Phàm cất tiếng nói. Bọn họ đi vào một vùng nghĩa trang ở phía sau bồng lai tiên đảo. Nơi này có một tòa phần mộ cổ, niên đại lâu đời. Nhưng lúc nào cũng được người ta trồng hoa cỏ thơm ở chung quanh, đọng từng mảng gió tuyết. Đây là phần mộ của cha mẹ hắn, được Chiêm Nhất Phàm di rời tới nơi đây. Bởi vì mấy ngàn năm qua đi, Thượng Hải tàng điền, ở bên ngoài biến chuyển từng ngày, biến hóa quá lớn. Ta muốn một mình yên lặng một chút. Diệp Phàm nói với mọi người, hắn sớm nghe nói từ đâu, phần mộ của cha mẹ ở đây, ngay cả hắn cảnh giới cao thâm, cũng trong lòng chua xót một trận, hai mắt chợt mơ hồ đi. Mọi người rút đi, không có quấy rầy hắn nữa. Diệp Phàm một mình ngồi ở trước mộ phần ấy, không ai có thể nghe được hắn nói nhỏ điều gì, chỉ là nhìn bóng dáng của hắn mà cảm thấy thực cô đơn. Qua một đêm như thế, hắn cũng không hề nhích động một lần. Thẳng đến buổi trưa, hắn mới đứng dậy, đi đến trước một phần mộ khác, nhìn mặt trên có khắc hai chữ Hứa Diệp. Hắn không kiềm nổi, nhẹ nhàng chạm đến, đứng thẳng thật lâu. Khi Diệp Phàm đi ra nghĩa trang, mọi người không nhìn ra điều gì khác thường, chỉ cảm thấy hắn thực cô đơn. Tuy nhiên thật ra cũng không có dao động cảm xúc bị thương kịch liệt như trong tưởng tượng của bọn họ. Chỉ có Bàng Bác hiểu được đoạn 5 tháng hồng trần kia ở trong lòng Diệp Phàm đều quý báu hơn so với hết thảy. Nhưng chung quy là mất đi rồi, không thể lấy lại được. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm giảng giải trình tự đại đạo hiểu được cao sâu cho mấy vị đệ tử, rồi sau đó rời đi. Hắn muốn đi lại các nơi từng đi qua. Lòng Hồ Sơn, Các Tạo Sơn, Trung Nam Sơn, Nga Mi Sơn to như vậy đều để lại dấu chân của Diệp Phàm. Đáng tiếc, cả thế gian khó tìm một vị bạn cũ. Các trưởng môn năm đó đều tọa hóa, cũng không biết đã bao nhiêu năm. Tây Nhật Đạo Nhân, Tuyết Trần trưởng giáo của Côn Lôn, trưởng giáo Tiên Kiếm Môn, sau này đều đột phá tới thánh cảnh, nhưng cuối cùng đều cưỡi hạc lên Tây Thiên. Diệp Phàm đi vào trong hồng trần, trung tâm thành thị. Các tòa lầu cao chọc trời san sát nối tiếp nhau, một tòa lại một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà môi trường nhìn xa xa tuyệt đẹp. Lâm viên quy hoạch có trật tự, từng chiếc phi thuyền thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời, luồng khói sau đuôi lấp lánh. Thành thị này sớm đã không phải nơi quen thuộc của hắn, thay đổi rất lớn. Hắn đi ra vùng ngoại ô, cũng không tìm được mảy may nào của quá khứ nữa. Diệp Phàm đi qua mấy địa phương cũ, bỗng nhiên dừng chân. Trong khu biệt thự u tĩnh xa xa, có một dao động quen thuộc bị nắm bắt được. Hắn liền đi tới phía trước. Là ngươi. Cửa phòng mở rộng, lộ ra một gương mặt xinh đẹp, nhìn Diệp Phàm trên thảm cỏ trước cửa. Đây là một nữ nhân, tuy rằng dung nhan coi như trẻ tuổi, nhưng sợi tóc trên đầu đều sớm bạc trắng, kinh ngạc nhìn hắn, sau đó chợt nhớ, nhoèn miệng cười mà nói, Huỳnh cũng đã trở lại. Nàng là Lâm Giai, là một trong những người năm đó cùng vượt tinh không tới bến bờ bên kia, sau lại có cơ duyên bái làm môn hạ của lão nhân đốn củi. Khi đạo cùng sáp nhập với thiên đình, nàng đã rời đi. Hồng nhan tóc bạc, trên thực tế, nếu nàng không có thực lực cường đại, dùng thần thông giữ đại dung nhan, hẳn cũng đã giả đi rồi. Lâm Dài mời Diệp Phàm vào nhà, rót một ly trà xanh đặt trên bàn mời hắn. Điều này làm cho hắn ngẩn ra, rơi vào trong nhớ lại thật lâu trước kia. Năm đó, hắn thích nhấm nháp một ly trà xanh, ngồi phía trước cửa sổ, xem các loại sách. Đó là một loại hưởng thụ. Nhiều năm trôi qua, hắn đã sắp quên đi cảm giác của năm xưa. Cô thực hoài tựa, vẫn còn ở lại thành thị trước kia sao? Rốt cuộc, Diệp Phàm lên tiếng nói. Ta mệt mỏi rồi, chỉ muốn bình thản vượt qua cuộc đời này. Một ít chuyện cũng tốt đẹp, đáng giá nhớ lại ngày xưa. Lập Dài cất tiếng nói. Một câu mệt mỏi của nàng đã nói ra tâm cảnh chân thật, chán ghét hết thảy trong tinh không. Vì vậy trở về, đi vào sinh sống bình thường trong thành thị này. Lão nhân đốn củi có hai đệ tử, một người là Lâm Giai, người kia là Chu Nghị. Bọn họ lựa chọn con đường bất đồng. Chu Nghị không chịu khuất phục, vẫn ngẩng cao đầu hướng tới phía trước, sớm đã phá vỡ mà vào cảnh giới chuẩn đế rất nhiều năm. Hắn tình nghiền chủ dịch bát quái, ngày nay thực lực sâu không lường được, có uy danh hiền hách trong tinh không. Theo tổ chức đạo cùng tiêu tan, hắn không hề gia nhập thiên đình, mà lựa chọn con đường tranh đấu của chính mình, hy vọng có thể đứng trên hàng ngũ tuyệt đỉnh, đánh vào lĩnh vực đại đế. Nhưng hơn 6.000 năm qua đi, hắn cũng già rồi. Lúc này cũng ở trong tinh không nhìn về cô hương xa xa, sợi tóc trên đầu cũng xen lẫn vài sợi bạc trắng. Không chỉ một mình ta trở về, Y Y cũng mệt mỏi, còn có Khải Đức. Hắn nhưng thật ra người già nhưng tâm không già, trở thành quang minh thần ở thế giới phương Tây. Lâm Dài mỉm cười rồi nói, mà lúc này lòng mạ đi bộ tới phương Tây, đang làm khách ở thần đỉnh Quang Minh, nói ồn ào nhao nhao. Ta nói, Hoàng Mao người cũng thật là đi được, từ Tu Di Sơn chạy tới đi cũng được đi, sau khi gia nhập thiên đình lại trốn chạy, hiện tại không ngờ chính mình lại làm thần côn, người thật đúng là muốn quyết tranh hơn thua với chúa trời trong miệng người sao. Lòng mạ há mồm to, nuốt rượu ừng ực, ở chỗ sâu trong một tòa thần điện Quang Minh, trên hư không nâng cốc vui vẻ với Khải Đức. Chung quanh, một ít thiên sứ vũ dực tộc hầu hạ, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, thần không biết đây là thần thánh phương nào, rồi lại khiến cho chủ thần của họ tự mình tiếp khách. Thế thế nào đều như là một tên ma quỷ. Trong khu biệt thự, Lâm Dài than nhẹ một tiếng rồi nói, hơn 6.000 năm trôi qua, không biết những người năm đó còn lại được mấy người. Diệp Phàm hồi tưởng, ba mấy mấy người năm đó, tới hiện giờ còn sống, thật sự không nhiều lắm, liền nói, trừ cô và ta, ngoài ra còn có Chu Nghị, Khải Đức, Bàng Bắc, Trường Tử Lăng, Liễu Y Y, Trường Văn Dương, Vương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn. Lâm Dài thở dài, sau đó bỗng nhiên nói, không bằng chúng ta tụ hội lại một lần, như thế nào, ở ngay trên Thái Sơn, ta thủy chung cảm thấy như là chính mình đang ở trong một giấc mộng, thật sự muốn tỉnh lại. Diệp Phàm vươn ra thần niệm, mời đến Bàng Bắc, Trường Văn Dương, làm cho hai người đều trong lòng cảm thấy quái dị, nhưng cuối cùng cũng đều đồng ý với đề nghị của Lâm Giai này. Chúng ta sẽ tìm tới mọi người từ trong tinh không sao? Trường Văn Sương cất tiếng nói. Mấy ngày sau trên đỉnh Thái Sơn, mặt trời mới mọc lên, trời quang mây tạnh, thoạt nhìn giống như tiên cảnh. Thời gian đã cách gần 6.500 năm, mấy người giống nhau lại dựng thân ở nơi đây. Bọn họ nhìn lên bầu trời như đang chờ đợi điều gì đó. Trong ánh bình minh, bọn họ cùng tồn tại, nhìn lên vòng trời xa xa. Tất cả đều lộ thần sắc phức tạp. Nhưng người tới đây là Vương Tử Văn, vốn đang ở thiên binh cổ tinh. Hắn giống như Liệu Y Y, ở ẩn địa cầu. Thiên phú tù luyện không tính là rất nghịch thiên. Ngày nay, hai người tóc bạc trắng xóa, lộ ra vẻ già lão, đã tới cuối đời. Khải Đức thì thật đặc biệt. Hắn không phải chuẩn đế, nhưng chạm tới tín ngưỡng lực. Mỗi ngày đều được tẩm bổ. Tuy rằng cũng già đi, nhưng huyết khí cũng không suy yếu lắm. Nhiều năm qua, Chu Nghị thực lực cực kỳ kinh người, uy chấn trong vũ trụ, có thể xưng là một tuấn kiệt thiên kiều của thế hệ. ánh mắt của hắn kiên định, tâm hướng đạo chưa từng dao động. Hắn cùng với Lâm Dài tuy rằng là đồ đệ chung một sư phụ, nhưng lựa chọn cũng không giống nhau. Hắn muốn phấn đấu, hướng tới phía trước, muốn trở thành cường giả vô thượng trong vũ trụ, đắc đạo nhìn thấy tiên. Trong số những người này, Trương Tử Đăng, Lý Tiểu Mạn là tình trạng đặc thù nhất. Ở trong trạng thái chết một nửa, vốn hai người đang ở dưới vực sâu cấm địa thái cổ, Diệp Phàm tới dẫn theo bọn họ đi ra. Đường kìm thế gian, chỉ có thiên đế mới có thể làm được, chỉ có hắn mới được nể mặt mũi như vậy, bằng không bất luận là kẻ nào xâm nhập nơi đó đều phải bị đánh chết. Chỉ có điều là hai người này rất đờ đẫn, chỉ có một chút thần thức sống lại. Diệp Phàm từng trao đổi với họ, hỏi có muốn trở về địa cầu. Thực lực của hắn tới cảnh giới bực này không có gì không làm được, có thể làm cho bọn họ sống lại, bởi vì bọn họ cũng không phải thật sự chết đi. Hai người kia vẫn chưa lập tức đáp lại, thần thức có dao động, giống như đang trong dò dự kịch liệt. Diệp Phàm, Lâm Giai, Vương Tử Văn, Chu Nghị, Lý Tiểu Mạn, Khải Đức, Bàng Bác, Trương Tử Đăng, Liệu Y Y, Trương Văn Sương, cộng tất cả là 10 người. Đây là một tổ hợp kỳ quái, đứng yên lặng trên đỉnh Thái Sơn. Vũ trụ mênh mông như vậy, cũng không phải mỗi người đều ẩn cư ở địa cầu, có thể đưa bọn họ tề tụ, cũng chỉ có thiên đình mới có năng lực có thể tìm được, mới làm được loại chuyện này thôi. Nhưng trước là người của ngày xưa, nhưng lại thiếu rất nhiều. Những người ngày đó đều sẽ không còn gặp lại. Năm xưa chính là từ nơi này khởi hành bay đi. Bọn họ bước trên tinh không, cuộc sống khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, kỳ tích cũng không có phát sinh lần thứ hai. Bọn họ cũng không có đợi được gì, cũng không có khả năng chờ đợi mãi mãi. Điều này bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lần này cũng chỉ là một lần tụ hội mà thôi. Thời gian đã cách 6.500 năm mới tập trung một lần. Điều này thật sự rất kỳ diệu. Lâm Dài nở nụ cười, nhưng lại có nước mắt rơi xuống rồi nói. Đời người vốn chính là một giấc mộng lớn. Ta cần gì phải chấp nhận như vậy? Quý trọng và hưởng thụ mỗi một ngày. Hy vọng mỗi người chúng ta đều vui vẻ, hạnh phúc ở cảnh trong mơ. Nàng mỉm cười rơi lệ, đi tới ôm chầm từng người, làm cáo biệt lần cuối cùng, bởi vì ai nấy đều biết, lần này từ biệt, về sau rất khó gặp lại. Tam và ngươi cùng nhau đi cho hết đoạn đường cuối cùng ở cảnh trong mơ đi. Liệu Y Y cất tiếng nói. Cũng không phải mỗi người đều lựa chọn trở lại địa cầu. Bọn họ kẻ trời Nam, người đất Bắc, ở chỗ khác nhau trong vũ trụ, đều có cảm giác mộng riêng của mình. Ở trên đường, giấc mộng của ta còn đang tiếp tục, ta muốn phấn đấu đến cùng. Chủ nghị cất tiếng nói, chưa bao giờ kiên định giống như hiện tại. Từ hiện tại, ta đã không có chí hướng gì cao xa. Ở trên thiên binh cổ tinh, ta cùng với con cháu hậu nhân sinh sống, cùng nhau đã rất thỏa mãn rồi. Vương Tử Văn bình thản nói một câu. Mọi người đều biết, hắn lựa chọn rất tốt, tất nhiên rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng thật sự, đi tới từng bước này, thực lực cao thâm, lại có người nào thật sự có thể buông bỏ đây? Khải Đức cất tiếng nói. Cái này, tâm nguyện của cuộc đời ta là tìm tới Thượng Đế để nói chuyện lý lẽ, lý tưởng nhân sinh. Hỏi hắn một chút xem, còn bà nó, vì sao xung quân ta vào trong tinh không? Ở trên Tu Di Sơn ăn chay nhiều năm như vậy, ta thực là giận hắn. Nhưng sau khi ta trở thành quang minh thần, ta cảm thấy cuộc đời ta không còn có hy vọng rồi. Năm tháng, cách một thời gian nữa, chúng ta hẳn là nên có một lần gặp mặt vĩ đại. Diệp Phàm không nói lời nào, hai tay bắt đầu mô động, diễn biến đại thần thông vô thượng. Hắn truy tìm nguồn gốc, muốn tìm xem trên Thái Sơn này đến tột cùng là có chuyện gì. Bởi vì hắn không cam lòng, phải tìm tòi nghiên cứu cho rõ chân tướng của chín con rồng kéo quan tài kia. Không có núi nào lớn hơn, không có lịch sử cổ xưa hơn. Đây là Thái Sơn, là cổ nhân đánh giá chân thật nhất về nó, thần bí vô tận, ở cổ đại được xem là nơi vạn vật mới sinh. Diệp Phàm hai tay hóa thành màu vàng mờ nhạt, tiếng sấm ù ù như là vô số quỷ thần ở phụ cận xé rách hư không, giúp hắn thăm dò cổ kim. Bàng Bác biến sắc, biết Diệp Phàm vận dụng toàn bộ lực lượng thi triển thủ đoạn cấm kỵ. Hôm nay, hắn đã là thiên đế, cũng không biết bao nhiêu năm chưa toàn lực ra tay. Lần này thật sự là kinh người rồi. Thiên điện lúc này như bị đảo ngược. Sau đó trên Thái Sơn xuất hiện vô số cổ nhân. Bọn họ xây dựng tế đàn tế trời, vô cùng thần thánh. Tiếng hiến tế vang lên to lớn, tuyên truyền giác ngộ, làm cho mọi người dường như sắp ngộ đạo,

thật sự là vô tác dụng. Long Mã ngượng ngùng nói ra, sau đó thở dài nói tiếp. Thiên đế anh tài mà, ta còn không có thành đế đâu. Lão tặc thiên ngươi sao nhẫn tâm bắt ta như thế? Nó tự nhiên cũng xuất hiện về vẻ già lão, như mặt trời sau ngọ, không hề là cường thịnh. Ở trong năm tháng sau này sẽ càng ngày càng ảm đạm đi. Chỉ nghe ầm một tiếng, Diệp Phàm sẽ mở hư không, làm cho phiến tiên địa này biến mất, dường như biến mất khỏi nhân giới. Lại quanh quẩn một chỗ vùng tiên địa này mấy ngày, Diệp Phàm nghiên cứu pháp trận, hiểu ra đại đạo, hiểu biết cũng đủ nhiều mới hiện thân, muốn từ đó rời đi. Bỗng nhiên một con tiểu bạch hổ vọt ra, chỉ dài có hơn một thước, hương thơm ập vào mũi, đạo tắc lượn lờ, hào quang vạn quang tường hòa và cực kỳ huyền diệu, khiến cho mọi người kinh dị. Là bất tử dược. Bàng Bác vô cùng kinh hãi kêu lên. Mấy ngày nay, Diệp Phàm sớm đã cảm ứng được nó. Trên thực tế, năm đó lần đầu tiên tới nơi này đã phát hiện tung tích của nó, chỉ có điều khi đó không có thấy rõ. Ngày xưa cây bất tử thần dược này trốn tránh, như con thỏ nhỏ nhát, sợ không chịu lại đây. Ngày nay như là bất cứ bằng giá nào, chủ động độ mặt, chuyển đến dao động tinh thần mong manh, thỉnh cầu Diệp Phàm mang nó cùng đi. Diệp Phàm cảm khái một hồi, hắn cũng đi tới từng bước này, có bất tử dược chủ động đi theo. Ở cổ đại gần như mỗi vị đại đế đều sẽ nuôi trồng một gốc cây bất tử dược làm bạn với mình cả đời. Nghe nói trong dược ẩn chứa đại bí kinh thiên. Như vậy cứ theo ta cùng nhau đi thôi. Bất tử tiền dược trên thế gian đâu có mấy cây, mỗi loại đều là độc nhất vô nhị. Đây là bạch hổ thần dược tiếng tăm lừng lẫy, có dạng như một con bạch hổ nhỏ, bọc đủ phiến lá và rễ cây. Cả thân cây trắng như là ngọc, sáng lấp lánh, bốc hơi tiên khí. Nó giấm nhổ bật lên từ mặt đất bay lại đây, sau đó chìm sâu vào trong cái đỉnh của Diệp Phàm. Hy vọng đại đế có thể che chở cho nó, không cần lo lắng người ngoài đánh chủ ý tới nó. Diệp Phàm rời thành tiên trì, bên ngoài địa vực thần quang nhoáng lên một cái, một gốc cây lão ô xuất hiện, đồng dạng tỏa ra vạn đạo hào quang tường hòa. Năm đó, hắn cũng đã từng nhìn thấy qua là một gốc cây bán thần dược. Năm đó, lão ô từng nói cho Diệp Phàm biết, động nhân đại đế đã tới đây, có bất tử dược nguyện ý cũng đi theo, lại bị cự tuyệt, cũng từng nói cho hắn, Dung Thành đã tới, sau lại cùng nhân sâm quả thụ rời đi. Đại đế có thể mang ta theo không? Lão ô dường như rất kích động, không nghĩ tới, thiếu niên gặp được năm đó, ngày nay đã trở thành đại đế. Nó chỉ có dao động thần thức mong manh, giống như bất tử dược cũng không thể tu luyện. Người không cần như vậy, ẩn cư ở chỗ trung tâm thành tiền địa là được, không có người nào đả thương đến người đâu. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một lúc, nói như vậy, rồi xé mở hư không, đưa lão ô vào bảo thổ trung ương thành tiền địa. Hắn suy nghĩ rất nhiều, thế gian không có kế thừa bất hủ, nếu một ngày kia, thiên đình cũng có ngày suy bại. Như vậy, nơi này có thể chính là một chỗ đất lành, đáng để lưu giữ. Hắn biết, Trùng Bạch Sơn còn có một gốc cây bán thần dược, tổ sâm, tuy nhiên cũng không có để ý tới, cứ như vậy rời đi. Chuyện của cố hương đã xong, Diệp Phàm chặt đứt trần duyên, từ đó đi thẳng lên trời, không quay đầu lại nữa. Nơi này lưu lại ký ức quý giá nhất của hắn, không bao giờ quên được, khó có thể phai mờ. Chỉ là ở sau này, trong năm tháng vô tận, hắn sẽ chỉ ở một bến bờ tinh không khác, thỉnh thoảng nhìn từ phía xa. 6.500 năm tuổi, hắn như là mặt trời giữa ban trưa, còn đang trong giai đoạn bay lên, những người bên cạnh bắt đầu già nua. Diệp Phàm quyết định một đường đi tiếp, dọc theo quỹ tích thiền lộ nằm đó, nhìn lại mỗi một cố nhân các nơi ngày xưa, bởi vì đây có lẽ chính là lần cuối cùng gặp mặt với họ. Bắt đầu, Nam Vực, Linh Khư Động Thiên, như trước vẫn còn nguyên, tuy nhiên lại nổi lên một chi địa mới, láng giềng gần với phế tích trước kia. Năm đó khi hắc ám náo động, bắt đầu nứt ra, rất nhiều núi rừng sông suối, địa mạo đều hoàn toàn biến đổi. Địa chỉ mới cũng không lớn, và Linh Khư Động Thiên vẫn còn là một phái nhỏ, nhưng kế thừa dư diệt chính là may mắn lớn nhất. Diệp Phàm và Bàng Bác năm đó đi lên con đường tu luyện chính là khởi đầu tại đây. Sư phụ, ta lại tới thăm người đây. Bàng Bác mũi cay cay đi vào trong đống đổ nát kia. Phế tinh có rất nhiều phần mộ, mặc dù có chút cổ xưa, nhưng nhìn ra được cũng không hoang vu, thường xuyên có người đến nơi này chăm sóc.